ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 496, thắng bại. Trong lúc đó, Đại Tông Như Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực nói đến, Tường Tiến Tửu hai cái chiến hữu biểu hiện vẫn là rất ra sức. Ở thời khắc mấu chốt hai người đồng thời bạo phát. Đấu truyền quyết cùng Cáp Mô Công đồng thời ra tay. Một đòn bên dưới liền trực tiếp phá tan Sơn Thủy Hữu Tương Phùng cùng kẻ tham ăn tiểu tiên nữ ánh đao võng kiếm. Nhưng mà, Giả Vị Minh tính toán thực sự là quá mức chu đáo một chút. Ngay ở Độc Cô Hành Vân cùng ta đang tìm đồ vật đẩy lùi cường địch, chuẩn bị lập tức chạy tới đối phó chiến trường chính bên trong Giả Vị Minh lúc. Nhưng là bỗng nhiên cảm giác trước mắt tối sầm lại. Nhưng là một người cao lớn đẹp trai nam từ bóng người che khuất bắn về phía bọn họ ánh mặt trời. Ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một cái tướng mạo tiêu sái, khí chất quét tao bao người đàn ông trung niên thân hình bồng bềnh rơi vào. Bất Thiên Bất ỷ ngăn ở trước người hai người, để bọn họ không được tiến thêm. Tới không phải người khác, chính là đại lý họ Đoàn nổi tiếng nhất cao thủ một trong. Thậm chí bởi vì một mình hắn, liên lụy toàn bộ đại lý họ Đoàn đều ở Độc Giả bên trong trên lưng phong lưu tên đại lý Trấn Nam Vương. Đoàn Chính Thuần cũng là, tính ra, này Đoàn Chính Thuần sức chiến đấu coi như so với Thiên Long Tự bốn vốn là, cũng phải hơi kém một chút, coi như là bản thể ngay mặt, cũng chỉ có level 100 không tới dáng vẻ. Cùng Đoàn Chính Minh, Đoàn Diên Khánh cao thủ như vậy cách nhau rất xa, bây giờ lấy nhiệm vụ hình thức dưới cắt bản hình thái xuất hiện, thực lực lại bị suy yếu rất nhiều. Thậm chí so với thái độ bình thường bên dưới Vân Trung Hạc cũng chưa chắc mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng dù cho như thế, vậy cũng là một cái level 90 có hơn boss. Đối mặt như vậy boss, mặc dù là bọn họ cùng Tương Tiến Tửu ba người liên thủ, muốn đem bắt cũng miễn không được một phen khổ chiến. Giờ khác này chỉ có hai người, càng là thua nhiều thắng ít. Huống chi ở Giả Vị Minh an bài xuống, Đoàn Chính Thuần thực cũng không cần cùng hai người bọn họ động thủ. Hắn chỉ là xuất hiện ngăn cản hai người đường đi, cũng không có làm ra quá nhiều động tác, mà mới vừa bị Độc Cô Hành Vân cùng ta đang tìm đồ vật bức lui Tuyết Sơn Kim Ô tổ hợp. Nhưng là ngay đầu tiên vòng trở lại, đao kiếm cùng xuất hiện bên dưới, lại một lần nữa đem bọn họ gắt gao cuốn lấy. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thoát thân. Vẫn là câu nói kia, Giả Vị Minh trước cái kia suốt cả đêm tư duy đạo đồ, không phải là bạch hỏa, trong kẻ địch to lớn nhất mấy cái biến số, cũng đã bị hắn sớm an bài xong đối thủ kéo chặt lấy. Hoàn toàn không có cách nào đối với chiến trường chính Cưu Ma Chí tiến hành tiếp viện. Tại đây loại không bị bên ngoài quấy rầy tình huống, Giả Vị Minh tự nhiên có thể ung dung không vội suy tính Cưu Ma Chí kẽ hở. Dựa theo bình thường logic, như Cưu Ma Chí như vậy siêu cấp cao thủ, kế tính ra khẳng định tương đương rườm rà. Coi như cho Giả Vị Minh thời gian mấy tiếng, cũng chưa chắc có thể đem Đại Tông Như Hà chủ động hiệu quả thuận lợi kích hoạt. Nhưng giờ khác này Cưu Ma Chí đang cùng bốn đại cao thủ so đấu nội lực. Căn bản là không có cách di động. Điều này cũng tương đương với ở vào một cái đặc thù trạng thái hư nhược bên dưới. Trạng thái như thế này, tự nhiên là để Giả Vị Minh suy tính trở nên đơn giản rất nhiều. Dựa vào ở tiến vào trò chơi tới nay ngày càng tăng trưởng tính nhẩm năng lực. Thêm vào lên đến 2.292 điểm phản ứng thuộc tính. Ở kiếm thần cái bóng, ảnh hưởng phát huy được gấp đôi hiệu quả. Vẻn vẹn dùng không tới 5 phút, Giả Vị Minh liền đình chỉ tay trái bấm toán động tác. Cùng lúc đó, trên mặt của hắn cũng rốt cục lộ ra một tia hiểu rõ mỉm cười. Đại Tông Như Hà chủ động hiệu quả kích hoạt thành công. Theo Đại Tông Như Hà chủ động hiệu quả thuận lợi bị kích hoạt, cách xa ở ba trượng ở ngoài Cưu Ma Chí bỗng nhiên cảm giác trước loại kia như đứng ngồi không yên cảm giác nguy hiểm. Vào đúng lúc này bị tăng lên tới cực hạn. Nhưng mà sau một khắc, Giả Vị Minh nhưng dùng hành động thực tế nói cho hắn. Này còn chưa là cực hạn. Ngay ở Cưu Ma Chí một bên cùng bốn đại cao thủ nội lực đối kháng. Đồng thời đưa mắt rơi vào Giả Vị Minh trên người lúc. Nhưng là bỗng nhiên cảm giác một luồng dị thường cuồng bạo nội lực gợn sóng từ người thanh niên này bộ khoái trên người lan ra. Cuồng bạo mà hung mãnh. Đang cuộn trào nội lực phun trào bên dưới. Giả Vị Minh thân thể tựa hồ cũng đã không chịu nổi gánh nặng. Khuôn mặt, cổ, hai tay chờ bại lộ người ở bên ngoài tầm mắt bên dưới da rẻ. Đều ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu biến nhiệt. Đỏ lên, mặc dù khoảng cách thật xa, tựa hồ cũng có thể cảm giác được trên người hắn tản mát ra từng tia nhiệt khí. Mà nương theo Giả Vị Minh bạo loại. Vẫn bao phủ ở Cưu Ma Chí trong lòng cái kia để hắn cho rằng đã đạt đến cực hạn cảm giác nguy hiểm. Cũng thuận theo lần thứ hai kéo lên. Cho đến đạt đến một cái trước nay chưa từng có trình độ kinh khủng. Hỏi, hà sự thiên hướng biệt thì viên. Hận, từ xưa trung hiếu khó song toàn. Nhất thể hướng nhân, thà làm ngọc vỡ không ngói lành. Lang diệt đệ nhất thể. Ngọc toái côn cương. Bạo loại hiệu quả bị triệt để kích thích ra đến. Cùng đại tông như hà chủ động hiệu quả lẫn nhau chồng chất. Vào đúng lúc này đem Giả Vị Minh sức chiến đấu. Nghiễm nhưng đã tăng lên tới một cái có thể gọi trình độ kinh khủng. Vào đúng lúc này, bất luận là Giả Vị Minh thuộc tính cơ sở, khí huyết, nội lực, cũng hoặc là chiêu thức bộc phát ra thương tổn, đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. So với thái độ bình thường bên dưới hắn, làm sao dừng mạnh gấp đôi. Trong nháy mắt tiến vào mạnh nhất hình thái sau khi, Giả Vị Minh bỗng nhiên xoay cổ tay một cái. Một viên thất thải lưu ly châu đã bị hắn giam ở ngón cái cùng ngón giữa thời gian. Vận dụng hết 10 phần công lực, đạn chỉ thần thông, tùy theo ra tay, đạn châu hóa thành một đạo 7 màu lưu quang. Trực tiếp hướng về Cưu Ma Chí giữa hai chân dưới. Bắn nhanh mà đi. Giả Vị Minh sở dĩ lựa chọn nơi này đến thành tựu công kích điểm đến. Cũng không phải là muốn đoạn tuyệt Cưu Ma Chí chế tạo tiểu boss. Cho Đại Tuyết Sơn sinh con trai tăng khẩu năng lực. Bởi vì ở Đại Tông như hà tính toán bên dưới. Hắn biết rõ chính mình này một cái. Đạn chỉ thần thông. Căn bản là không thể trong số mệnh đối phương thân thể. Giờ khắc này hai bên đang tiến hành nội lực so đấu. Năm người thân thể chu vi cũng xuất hiện một cái do bọn họ năm người nội lực đan dệt tạo thành khí tràng. Đem năm người thân thể hoàn toàn bảo vệ ở bên trong. Ở trạng thái như thế này bên dưới. Nếu như có hạng giá áo túi cơm muốn đánh lén. Át phải sẽ gặp đến năm đại cao thủ nội lực liên hợp phản phệ. Tuy rằng chỉ là dư âm, nhưng cũng đủ để thuấn sát level 100 bên dưới bất luận nhân vật nào. Cái này cũng là tại sao ở rất nhiều thời điểm, những cao thủ có can đảm ở trước mặt mọi người so đấu nội lực nguyên nhân vị trí. Mà Giả Vị Minh muốn phá vỡ cục diện bế tắc, đem đại tông như hà kích hoạt sau khi hiệu quả hoàn toàn phát huy được. Nhất định phải muốn trước tiên đục xuyên cái này khí tràng. Hắn này một cái. Đạn chỉ thần thông. Lựa chọn chọn vị trí công kích. Liền chính là ở năm đại cao thủ nội lực đan dệt tuần hoàn tình huống. Vào lúc này giờ khác này. Tối bất lợi cho Cưu Ma Chí một cái điểm. Phải biết ở nội lực giao chiến trong quá trình đại gia nội lực lẫn nhau giao chiến lưu truyền. Bất kỳ tiết điểm không chỉ cực kỳ bí mật. Hơn nữa thời khắc đều ở biến ảo vị trí. Nếu không có là đại tông như hà thực tại quá mức ra sức. Dù cho là cùng Cưu Ma Chí đồng cấp cao thủ. Cũng chưa chắc có thể đem máy bay chiến đấu nắm đến như vậy tinh chuẩn. Oành, năm đại cao thủ nội lực đan dệt tạo thành khí tràng. Ở thất thải lưu ly châu một đòn bên dưới liền phảng phất một cái bành trướng đến mức tận cùng khí cầu bị kim đâm một hồi. Bên trong không ổn định tính trực tiếp dẫn đến 5 người nội lực mãnh liệt phản phệ. Đem chính đang so đấu nội lực 5 đại cao thủ từng người thật sự sau lùi lại mấy bước. Mà từng cái trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. càng là trong cùng một lúc, chịu nội thương rất nhỏ, cách chương.